Mới tới hồ cả chương 7, chiến tranh đến. Thời gian lão nhân đang không ngừng thu gặt thành quả, thời gian thấm thoát, dường như dòng nước nhỏ róc rách chậm rãi tiến lên, năm tháng như yên, dường như sương mù ở mờ ảo trung chuyển thuấn liền qua. Trước bàn trang điểm, mềm mại thiếu nữ chính đang chậm chậm chiết giấy trắng, non mềm tay nhỏ luân phiên đan sen, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, trên trán cu nở dê bô cờ lên một tia hóng ánh mồ hôi hột, chẳng qua trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Mấy phút sau, thiếu nữ trường thở một hơi, xem trong tay tác phẩm, thỏa mãn gật gật đầu. Cô nàn, ta đã trở về. Một cái thanh tú bé trai mở cửa, trên mặt mang theo ý cười nhìn thiếu nữ, sáng một cái trong tay một túi bánh bao. Cô nàn trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hỉ, nhìn thanh tú bé trai, đạo cù mò, ngươi trở về. A, vừa mới nắm bánh bao, lợi dụng nhiệt tan đi. Rồ rồ dạ cù mò hời hợt nói. Đừng luôn theo bên ngoài thâu đồ vật. Ta vẫn là muốn ăn người làm cơm. Cô nạn lườm hắn một cái, tiếp nhận bánh bao. Kiếp trước, dô dô giả củ mỏ sinh hoạt tự nhiên có mị tổ chức bảo đảm, sinh hoạt phí cùng vụn vật vật thập đương nhiên sẽ không xuất hiện thiếu, nhưng dô dô giả củ mỏ dù sao một mình sinh hoạt, tự cấp tự túc, lâu dần, ngược lại cũng luyện tha nhờ một bộ cao siêu chủ nghệ. Không chỉ như thế, có nhiệm vụ gian nguy dị thường, dô dô giả củ mỏ thường thường ngủ đông với thâm sơn láo lâm bên trong mấy ngày. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau khả năng còn sẽ phải chịu truy sát, dô dô giả củ mò ở dễ và thu được nguyên liệu nấu ăn năng lực cũng là bồi dưỡng đi ra. Cô nản tuy rằng ở chung bên trong hết sức kỳ quái dô dô giả củ mò tại sao lại nắm giữ như vậy chủ nghệ, hơn nữa dô dô giả củ mò có thể nói là đao không rời khỏi người, có thể chém giết dã thú hắn thân thủ khẳng định không kém. Nhưng cô nản không có hỏi tới qua một lần. Nan nở dê tin tưởng làm rổ rổ dạ củ mò mở ra khúc mắc sau sẽ cùng mình gánh chịu tất cả. Cô nản suy nghĩ trong lòng, rổ rổ dạ củ mò tự nhiên cu nở dê đoán được 8 phần, cảm kích sau khi trong lòng đối với cô nản càng thêm coi trọng. Hết cách rồi, gần nhất làng bên ngoài có chút không yên ổn. Rổ rổ dạ củ mò hít một tiếng, trong lòng nhưng là cảm khái bánh răng vận mệnh rốt cục chuyển động đến nơi này. Chiến tranh cô nản trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Khi còn bé hồi ức bị chậm rãi câu ra, thân thể cũng có chút chiến run. Thấy thế, dô dô dạ củ mỏ vô vô cô nạn vai, là dẹp than an ủi. Cảm nhận được vai truyền đến nhiệt độ, cô nạn lòng dĩ nhiên an ổn rất nhiều, cảm kích liếc mắt nhìn dô dô dạ củ mỏ, xoay người theo trên bàn trang điểm lấy ra na nở dê tỉ mỉ chuẩn bị tác phẩm. Dô dô dạ củ mỏ nhìn thấy cô nạn trong tay giấy nghệ, hơi sững sờ. Cô nạn trong tay cầm hai cái giấy chế nhân vật. Một nam một nữ, thợ khéo tinh xảo nhắn nhủi, đường viền rõ ràng, có thể nói là trông rất sống động. Cô nạn vốn là ham muốn gấp giấy, giấy nghệ tài nghệ tự nhiên quá mức bình thường, dô dô giả củ mỏ không khỏi cảm thán cô nạn tài nghệ coi là thật là xảo đoạt thiên công. Trên thực tế cô nạn giấy nghệ tuy rằng cao siêu, thí dụ như hoa hồng, hạt giấy loại kia đều là hạ bút thành văn, mấy 10 phút liền có thể đuổi ra hơn 100 bộ. Nhưng nếu muốn sử dụng giấy chiết thành nhân vật có thể nói là phức tạp đến cực điểm, hai người kia vật không biết bỏ ra cổ nạn bao nhiêu cái ngày đêm mới cấu tứ xong xuôi. Cái này là ngươi, cái này là ta. Cổ nạn khẽ mở môi anh đào, tham thẳm nói rằng. Nghe được mấy lời nói này, rồ rồ dạ củ mỏ trong đầu tâm tư bị quấy rầy, ngơ ngác nhìn trước mắt cổ nạn. Cũng không hề để ý rồ rồ dạ củ mỏ khác thường. Cô nạn đem chính mình giấy người đưa cho rổ rổ giả cù mò, lần thứ hai ú than thở, người đưa cái này mang theo bên người. Như vậy bất luận làm sao, chúng ta cũng có thể cùng nhau. Nửa câu nói sau cô nạn không có nói ra, chỉ là ở trong lòng đọc thầm, nhưng theo nửa câu đầu, thực tế không khó đoán ra được. Rổ rổ giả cù mò ổn lại tâm tình, đem giấy người nắm trong tay, gật gật đầu. Nở nụ cười xinh đẹp, cô nạn đem rổ rổ giả cù mò giấy người bỏ vào trong ngực. Đi vào nhà bếp. Rồ rồ giả củ mỏ xem trong tay trông rất sống động giấy người, cẩn thận khá là giữa hai lông mày xác thực cùng cô nạn có mấy phần rất giống, trong lòng vi loạn lạc, không biết là nên mừng rỡ, hay là nên bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng qua lúc này hắn đã bị cô nạn chân thành đánh động, căn bản sinh không nổi từ chối tâm tư. Hai người sau khi ăn xong cơm tối, liền từng người rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Sinh hoạt thời gian ở từng kiện việc vặt bên trong lặng yên rồi biến mất, hai người đã ở chung thời gian nửa năm. Cô nạn đối với rổ rổ giả củ mỏ càng ngày càng ỷ lại, cảm tình cu nở dê càng thâm hậu, từ lâu vượt qua tỷ đệ phạm chủ. Dô dô dạ cụ mò tự nhiên đã sớm nhìn ra cổ nạn hồn nhiên tình cảm, chỉ là hắn tuy trong lòng vô cùng lưu ý cổ nạn, nhưng còn không đạt đến hướng về na nở dê mở rộng cửa lòng mức độ. Bởi vì từng người nguyên nhân, hai người đều không có cho cờ thu nở dê tầng này bản không tồn tại giấy cửa sổ. Chăn chọc chờ mình, vô tâm giấc ngủ, nhu chàng trăm nghìn chuyện, ba nga nở tơ tình hiện, nhỏ và dài la đủ nữ, ngây ngô bách chuyển tình. Dô dô dạ cụ mò thở dài, tất cả tùy duyên đi. Không giống với trong thôn bình tĩnh, làng mưa ở ngoài gió nổi mây vẩn, thế lực khắp nơi hội tụ một đường, lần thứ hai nhận giới đại chiến, trải qua hơn 3 năm tiền kỳ thăm dò, rốt cục bước vào gà ảo cảo. Tuna, ngươi xem một chút cái này. Một cái nắm giữ trắng xám màu da thanh niên tóc đen quay về một cái cô gái tóc vàng nói rằng. Nữ tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, màu da trắng nõn, nóng bỏng không gì tả nổi, khiến người ta không thể nhìn gần. Bó sát người nỉ dạ phục lộ ra na nở dê cực hạn vóc người, chỉ là nữ tử khắp toàn thân tỏa ra cao quý khí khiến người ta không dám lòng sinh tà niệm. Trắng xám màu da thanh niên cu nở dê đại khái cùng tuổi, mái tóc màu đen nhưng cũng nắm giữ một đôi tông hoang sắc xà đồng, quanh thân tỏa ra một luồng lạnh leo khí tức. Tuy rằng nhìn như bệnh trạng, nhưng âm thanh tuyến cu nở dê giàu có không tên từ tính, nắm giữ đặc biệt mị lực. Nữ tử phía sau đứng một cái cùng tuổi thanh niên tóc trắng, tóc dài đạt đến eo, trên gương mặt tô vẽ hai hàng nâu đỏ vệt sáng, xem ra như là nước mắt, khá là buồn cười, chỉ là thanh niên tóc trắng thần sắc nghiêm túc, trong mắt mơ hồ để lộ ra một luồng thương cảm. Tú nạ hai mắt vô thần nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen trong tay sự vật, một cái màu xanh nhạt như thủy tinh dây truy hệ nở, đầy mặt không thể tin tưởng, lẩm bẩm nói, nạ ạ kỳ, ở nơi nào? Vậy cái, tú nạ, vẫn là trước tiên yên tĩnh một chút, ngươi bây giờ thanh niên tóc trắng nhẹ giọng khuyên nhủ, lộ ra một vẻ không đành lòng. Không sao, gì dễ ra, thấy cũng không nhận ra được. Thanh niên tóc đen ngả ngớn nói rằng, nhìn như lanh huyết, nhưng ngữ bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ồ dồ xì mà gì gì hài dạ cắn răng gầm nhẹ nói, đối với đồng bạn lạnh lùng lời nói bất mãn hết sức. Chẳng qua ồ dồ xì mà cũng không hề để ý, mà là đem trên bàn vải trắng kéo dài, lộ ra đã bị khởi bạo phù nổ vụn vặt thi thể, dù nạ cả người định ở tại chỗ, phảng phất mất đi ý thức. Thấy thế, ồ dồ xì mà lấy tay đặt ở xú nạ bả vai, nhẹ nhàng vô mấy lần. Hắn tính cách lãnh đạm, kiệm lời ít nói, nhưng trên thực tế vừa nay hắn chỉ là ở sử dụng bản thân phương thức đang an ủi Tsuna, ý đồ giảm bớt hạ xuống bi thương bầu không khí thôi. Dù sao, Tsuna đệ đệ sẻn Tsuna Aki ở thủ hạ của chính mình chết vẫn. Na Aki Tsuna nước mắt lướt qua gò má, nhìn đã không tha nhờ hình người thi thể, tuy cưỡng chế bi thống, nhưng trong tay vẫn là chăm chú nắm sợi dây chuyền, đó là bản thân chiến trước đưa cho đệ đệ lễ vật. Bây giờ, chỉ chống không dây chủy hệ nở trên một tia tàn dư nhiệt độ. Trong chiến tranh bi thương là không thể pho nở dê ngư a, nhưng bi thương là cho phép, lại phải nhanh một chút đi qua. Ngăn ngắn mấy phút, Tu Nạ đè xuống nội tâm đau xót, hướng về hai người gật gật đầu, ra hiệu mình đã không có chuyện gì. Báo cáo họ Rồ Xí Mã đại nhân, trong thôn cấp báo, lệnh chúng ta tấn công làng mưa phúc địa, chiếm cứ cùng phong thổ hai nước chiến tranh tiên cơ. Một cái cổ nổ hạ nỉ dạ đột nhiên hiện thân với ba người trước mặt, đưa lên một phần quyển sa cờ hở. Biết rồi. Ồ dồ xì mà nhàn nhạt đáp một tiếng, vung tay phải lên, trước mặt nỉ dạ hiểu ý, lắc mình không gặp. Thế nhưng hiện tại chiến sự chính hàm, ta sao ba người làm sức chiến đấu cao nhất sao có thể lấy nghỉ việc. Dì dì ra một câu nói liền đánh trúng chỗ mấu chốt. Không có chuyện gì, trước tiên rút ra bộ phận tiểu đội, từng nhóm phái đến làng mưa cảnh nội. Cùng với tiến hành trị dịch chiến, đợi được chúng ta đem bên này thế cuộc ổn định sau, ở động không muộn. Họ dồ xì mà tỉ mỉ khá là kín đáo, hơi thêm suy tư, liền tìm ra ứng đối phương pháp. Tu nạ mới vừa từ bi thống bên trong đi ra, không muốn nhiều lời, gật gật đầu ngầm thừa nhận hai người cách làm. Xa nhẫn thôn trong thôn, rộng lớn bàn tròn ngồi mười mấy vị lão nhân, chính đang nhất ngôn nhất ngữ thương nghị chuyện quan trọng nghi. Đệ tam, hạ xuống quyết định đi. Một vị lớn tuổi phụ nhân nói rằng, tuy rằng tóc có chút hoa râm, nhưng ngôn ngữ vàng vàng ma nhờ me, hiển nhiên thực lực cao siêu. Chia rồ, ý của ngươi là đệ tam cả dẹt chính trực trắng niên, có thể nói là lộ hết ra sự sắc bén, trong lòng sớm có dự định, nhưng chia rồ có thể nói là trong thôn nguyên lão, được khen là ma nhờ nhất con rối sư, vẫn là trước tiên hỏi dò hạ xuống. Tu nạ đệ đệ bị giết chết, tâm thần ổn thỏa hoảng loạn, nhân cơ hội này von NG qua bọn họ theo Vũ Quốc mượn đường xuyên thẳng bọn họ nơi đóng quân phía sau, đồng thời còn có thể phân ra tinh anh tiểu đội lẻn vào Hỏa Quốc cảnh nội phá hoại đối phương vận tải tuyến. Chia rồ cấp tốc phân tích hiện nay chiến trường thế cuộc, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Đệ Tam Cả Dẹt khỏe miệng lộ ra nụ cười, nói, nên như vậy, chẳng qua, đừng cùng Hàn Dô sản sinh ma sát. Vụ nhẫn thôn nước ảnh trong lầu, một cái thân mang rộng lớn nhạt hoàng cẩm bào nam tử nhìn văn kiện trong tay, khẽ cười một tiếng, quay về hư không khẽ gọi. Sau một khắc, một cái đầu mang mặt nạ nì giả xuất hiện ở trước mặt, chính là vụ nhẫn ám bộ. Chuyên lệnh xuống, hết thể thượng nhẫn bộ đội dâu cờ hết toa nở lư cờ, chiếm lĩnh ba quốc gia cảng, làm đến tiếp sau đổ bộ làm chuẩn bị. Ám bộ lập tức gần thân không gặp. Ha ha, trò đùa trẻ con mấy năm, muốn động chân trường sao? Người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng, thuấn thân không gặp. Vân nhẫn thôn giật cả bên trong đại lâu, cùng nhau thân ảnh khôi ngô dường như chiến như thần đứng ngạo nghễ mọi người, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét trước người một đám lý dạ, dường như vương giả quan sát thần tử, ngăm đen trên người lộ ra như cương như sắt thép kiên cố bắp thịt, không giận hiển nhiên uy. Giải cả đại nhân một tên đồng dạng ngăm đen màu da nỉ dạ nói rằng, đang đợi đệ tam giật cả trả lời chắc chắn. Ha, xa nhẫn không kiềm chế nổi, chẳng qua vụ nhẫn nhất định sẽ thừa cơ sẽ quy mô lớn đổ bộ. Để Hỏa Quốc cảnh nội bộ đội toàn bộ rút về, chỉ đóng quân ở biên cảnh, bảo tồn thực lực. Nhìn nổ kỳ tên kia động tác, đệ tam giật cả lộ ra cười gằn, trầm giọng nói rằng. Thổ ảnh trong lầu, một cái thấp bé người trung niên chính quan sát trước mắt địa đồ. Nam tử đã qua 40, chỉ là vóc người tuy rằng thấp bé, dường như một cái bảy, tác mở tuổi hài đồng, nhưng đi lại trầm ổn, mơ hồ lộ ra một luồng kẻ bề trên khí tức. Phái bộ đội, đóng quân đến làng mưa biên cảnh, quan trắc phong hỏa hai nước chiến đấu, tùy thời mà động. Nô kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, ra lệnh. Thế nhưng, chúng ta vì sao không quy mô lớn tấn công làng mưa, chiếm trước tiên cơ? Một cái nham nhẫn nói rằng. À, để Hàn Dô đi đối phó bọn họ đi, như chặn lại Dô y cổ nổ hạ cùng xa nhẫn, liền tiến quân Vũ Quốc thanh trừ đã mệt mỏi cổ nổ hạ nì dạ cùng xa nhẫn. Nếu như Hàn Dô không ngăn được, cũng là củng cố biên cảnh phòng ngự, bởi vì Vũ Quốc sẽ là quyết định chiến tranh hướng đi then chốt. Nô Kỳ cười gần một tiếng, phất tay hạ lệnh. Thế lực khắp nơi tới rồn rập, làng mưa, dường như một cái cầm trong tay hoàng kim 3 tuổi hài đồng đi lại ở náo trong thành phố, mặc người sâu xé.